chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, xương cổ. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không nghĩ tới ngang dọc bụi hoa Quân Thiên Túy cũng có đau đầu một ngày. Dù sao, luôn luôn đều là hắn để nữ người đau đầu. Không bao lâu, một bộ âu phục dày da, đeo kính đen Quân Thiên Túy liền là xuất hiện ở Giang Đô phi trường. Cái kia lãnh khốc biểu lộ, thật đúng là cực giống một tên siêu cấp bảo tiêu. Chỉ tiếc, trên cổ vết son môi bán hắn, tiểu túy quỷ, ly ra thì xin nhờ cho ngươi, yên tâm đi lão đại. Quân Thiên Túy vỗ bộ ngực bảo đảm nói, CMN, cuối cùng không dùng cùng cái kia kẹo da trâu tại một khối. Còn có thể đến nước ngoài đi tản bộ một vòng. Ân, dứt khoát thì chơi cái mấy tháng trở lại. Đưa đi Lisa, Vương Đại Đông mau về nhà. Vạn nhất nữ lão tổng sớm tan ca. Lâm Thi Nhi một người chưa hẳn ứng phó được đến. Mà lại hắn cũng không yên lòng để Suoya cùng với Lâm Thi Nhi. Bất quá Vương Đại Đông rõ ràng có vẻ hơi quá mẫn cảm. Nữ lão tổng cũng không trở về tới. Tiểu ma nữ cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Đang dạy Suoya tiếng Hoa đâu. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút kinh ngạc. Cô gái nhỏ này, lúc nào trở nên tốt như vậy? Thực hắn không biết là Lâm Thi Nhi chỗ lấy muốn dạy Suoya tiếng Hoa, cũng là bởi vì nàng nói cái gì Suoya đều nghe không hiểu. Tâm lý có cái gì tà ác kế hoạch cũng áp dụng à không? Hiện tại là vì về sau làm nền đâu. Đến tận buổi tối 9 điểm thời điểm, nữ lão tổng đều vẫn chưa về. Vương Đại Đông gọi điện thoại đi qua. Ta còn phải thêm một lát ban. Đêm nay có thể muốn trễ giờ nhi trở về. Trong điện thoại, nữ lão tổng thanh âm nói không nên lời mỏi mệt. Hiện tại đã rất muộn. Có chuyện gì, giữ lấy ngày mai làm tiếp đi. Vương Đại Đông có chút đau lòng nói ra. Ngươi cùng Thi Thi trước tiên ngủ đi. Không cần phải để ý đến ta. Lâm Thi Nghiên nói xong thì tắt điện thoại. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Thi Nghiên cũng là quá liều, chuyện gì đều muốn tự thân đi làm. Dù sao đêm nay cũng không có việc gì. Vương Đại Đông quyết định đi công ty tiếp nữ lão tổng. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên chính vùi đầu công tác, liền Vương Đại Đông tiến đến cũng không biết. Cái giờ này, trừ một số trực ca đêm nhân viên bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị liều mạng nữ lão tổng còn ở công ty. Vương Đại Đông thở dài, đem trên đường đóng gói thức ăn ngoài phóng tới trên mặt bàn. Sau đó một vừa mở ra, lúc này mới đi đến Lâm Thi Nghiên sau lưng, nhẹ nhàng vì Lâm Thi Nghiên xoa xoa lên bả vai tới. Cảm thụ được trên bờ vai truyền đến cường độ, Lâm Thi Nghiên quay đầu về Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Hai đầu lông mày có không cách nào che giấu tiểu tụy. Ngươi mau lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vương Đại Đông nói khẽ, dù sao cũng không vội một hồi này. Lâm Thi Nghiên lại là buông văn kiện trong tay xuống. Sau đó nhẹ dựa khẽ ở trên ghế salon, bắt đầu hưởng thụ Vương Đại Đông xoa bóp. Vương Đại Đông nhẹ tay nhẹ nhàng ở Lâm Thi Nghiên trên bờ vai xoa. Thủ pháp thành thạo, thậm chí so một số chuyên nghiệp xoa bóp kỹ thuật viên còn tốt. Để Lâm Thi Nghiên cảm giác hết sức thoải mái, Lâm Thi Nghiên trong lòng dâng lên một vòng cảm động. Không có nghĩ tới tên này trên thân bản sự vẫn rất nhiều. Nếu như chỉ là sinh hoạt, thật là cái không tệ đối tượng. Đáng tiếc là Lâm Thi Nghiên cần không chỉ là một cái có thể tại trong sinh hoạt cho nàng tỉ mỉ chu đáo quan tâm nam nhân, nàng càng cần hơn một cái cường đại, có thể bảo hộ nàng nam nhân, giống như cái kia mang theo tiểu sửu người mặt nạ người. Thông qua Stephen sự tình, Lâm Thi Nghiên cũng dần dần ý thức được vũ lực tầm quan trọng. Ngày đó nếu như không phải người mặt nạ đột nhiên xuất hiện, Đoán chừng nàng hiện tại đã thân bại danh liệt a. Có lúc Lâm Thi Nghiên thậm chí đang nghĩ, nếu như Vương Đại Đông cũng là cái kia mang theo người đeo mặt nạ tốt biết bao nhiêu a. Càng là xoa bóp, Vương Đại Đông đối Lâm Thi Nghiên đau lòng thì càng nhiều một phần. Lâm Thi Nghiên bất quá 27 tuổi, xương cổ liền đã xảy ra vấn đề, mặc dù bây giờ còn không có gì rõ rệt triệu chứng xuất hiện. Nhưng nếu như nhâm phát phát triển, rất có thể phát triển vì xương cổ bệnh. Xương cổ bệnh cũng không phải cái bệnh nhẹ, triệu chứng hơi nhẹ thời điểm chỉ là đau đớn khó nhịn. Phát triển đến hậu kỳ thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, tạo thành tê liệt cũng có thể, mà lại xương cổ bệnh sẽ còn liên lụy đôi thần kinh não thứ 5. Xuất hiện choáng đầu, đau đầu, thăng bằng mất cân đối, hoảng hốt, ở ngực có loại gấp nóng này cảm giác, có thậm chí xuất hiện dạ dày ruột trướng khí các loại triệu chứng. Theo Lâm Thi Nghiên thường xuyên hội nhẹ áp thái dương huyệt liền đó có thể thấy được. Lâm Thi Nghiên xương cổ vấn đề đã ảnh hưởng đến nàng thần kinh. Loại bệnh này đồng dạng trung lão niên người mới sẽ có. Có thể Lâm Thi Nghiên mới 27 tuổi liền đã được. Cái này cùng thời gian dài ngồi ở văn phòng, lại thêm công tác quá liều quá mệt mỏi là phân không ra quan hệ. Còn tốt, Vương Đại Đông học qua một loại thủ pháp đấm bóp. Loại này thủ pháp đấm bóp là cầm đế truyền thụ cho hắn. Có thể linh hoạt gân cốt, để gân cốt trở nên càng cường tráng hơn. Dùng để trị liệu xương cổ bệnh, hoàn toàn một bữa ăn sáng. Không nhưng có thể trị hết Lâm Thi Nghiên xương cổ bệnh, sẽ còn để cho nàng xương cổ trở nên càng cường tráng hơn. Chỉ là, a, đau nhức, đột nhiên, Vương Đại Đông trên tay tăng lớn cường độ, nữ lão tổng nhất thời bị đau, đau nhức cũng nhịn cho ta. Vương Đại Đông cũng không có dừng lại động tác, vì phòng ngừa nữ lão tổng chạy mất, một cái tay khác có mạnh mẽ nắm chặt nữ lão tổng bả vai, giống dây kẽm một dạng kiên cố. Không sai, loại kia thủ pháp đấm bóp mặc dù có kỳ hiệu, nhưng ở xoa bóp quá trình bên trong lại là đau đớn khó nhịn. A, theo Vương Đại Đông động tác, nữ lão tổng đau nước mắt đều nhanh muốn đi ra, liều mạng muốn theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát, lại không biết sao Vương Đại Đông tay thì cùng sắt cái kềm, để cho nàng căn bản là không có cách dao động mảy may. Vương Đại Đông, ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi xương cổ có vấn đề, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. A, thật là đau. Vương Đại Đông, ngươi mau buông tay. Lại không buông tay, ta khai trừ ngươi, van cầu ngươi. Đại Đông, van cầu ngươi, thả ta được chứ, ta thăng ngươi trước, tăng lương cho ngươi, ta để ngươi làm phó tổng. Nữ lão tổng đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại là nịnh nọt, uy bức lợi dụ đều dùng xong. Có thể Vương Đại Đông căn bản bất vi sở động. A, để cho ta chết, để cho ta chết. Tin tưởng đi vật lý trị liệu hơn người liền biết, bản thân xương cổ có vấn đề, lại thêm vật lý trị liệu sư mát xa, loại kia chua thoải mái không có đích thân thể nghiệm qua người không cách nào thể sẽ nhận được. Lúc này đau Lâm Thi Nghiên hận không thể chết mất. Quá trình này, một mực tiếp tục trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới kết thúc. Nữ lão tổng đã khóc đến là nước mắt như mưa. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập có oán hận cùng ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có từng chịu đựng loại này tội đây. Hỗn đản này, cũng thật hạ thủ được. Khác nhìn như vậy ta, ngươi xương cổ đã nhẹ hơi biến hình. Nếu như không tiến hành uốn nắn cùng trị liệu, về sau có ngươi tội thủ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, không thể không biết chính mình ra tay nặng, mà lại, hắn chả đang suy nghĩ cái gì. Về sau mỗi ngày đều đến cho nữ lão tổng trị liệu một chút. Lão bà có bệnh, không thể không chỉ a. Mặc dù biết Vương Đại Đông là muốn tốt cho mình, nữ lão tổng trong mắt phẫn nộ vẫn không có giảm bớt mảy may. Tựa như cái bị đánh tiểu hài tử, cắn môi,